Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Và thân mến, ngoài kênh này ra thì Bảo Linh có đọc thêm một kênh nữa có tên là Chuyện Bảo Linh, sẽ được phát sóng vào lúc 13 giờ hàng ngày. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình thì hãy ủng hộ mình ở cả hai kênh chuyện nhé. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một câu chuyện của tác giả Diễm Quỳnh có tên Chàng Luật Sư Của Tôi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng trước Học viện Tư pháp, cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư trên tay, Dạ Hân mừng rỡ vì cuối cùng cũng kết thúc một năm học đào tạo nghiệp vụ. Trải qua 5 năm khổ luyện, cô có thể tự tin với bằng cử nhân luật sư. Có điều để trở thành một luật sư thử thụ, cô cần phải tìm nơi để tập sự. Đây mới là vấn đề nan giải đối với Dạ Hân hiện tại. Cô đã lên mạng tìm kiếm thông tin một số công ty và phòng luật sư uy tín để xin tập sự, nhưng kết quả thu lại vẫn là con số 0. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, Dạ Hân giật mình lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại đao cũ, liếc nhìn màn hình điện thoại là Thủy Chi, cô bạn thân của cô. Alo, tao nghe. Nghe nói mày nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo luật sư rồi hả? Chúc mừng mày nha, cô luật sư tương lai. Dạ Hân còn tưởng cô bạn thân Quý Hóa gọi điện vì vấn đề gì, thì ra là để chúc mừng chuyện này. Phải công nhận, Thủy Chi nắm bắt thông tin nhanh thật. Cô còn chưa kịp nói chuyện vui này với ai mà nó đã biết mà gọi điện để chúc mừng rồi. Vui thì vui thật, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự chán chường trong lòng. Dạ Hân vừa đi vừa đáp lại Thủy Chi, giọng điệu thất vọng não nề. Luật sư tương lai cái gì? Tao còn chưa xin tập sự được một công ty hay văn phòng nào đây này. Bây giờ không biết làm sao nữa. Thế á, tội nghiệp mày nhỉ? Thủy Chi bày tỏ sự thất vọng của Dạ Hân, rồi bỗng nhiên giọng nói cô vui vẻ hẳn lên như vừa nghĩ ra điều gì đó. Hân này, hiện giờ mày đang rảnh đúng không? Đến quán cà phê tao với mày hay hẹn nhau đi, tao bày cho mày cách để tìm nơi tập sự. Thật không đấy? Thật, đến nhanh đi. Dứt lời, bên kia đầu dây chỉ còn lại tiếng tu tút kéo dài. Dạ Hân vừa vui vừa lo, không biết có nên tin tưởng vào lời cô bạn thân này không. Đắn đo một hồi, cô vẫn quyết định đi đến điểm hẹn. Dù sao cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Thôi, để đặt cược số phận của mình một lần xem sao. Dạ Hân nhanh chóng ra ngoài đường lớn, bắt một chiếc xe ôm đến quán cà phê nhỏ để kịp sở hẹn. Hơn 20 phút sau, Dạ Hân đã có mặt tại quán cà phê cổ. Trả tiền xe xong, cô vội vàng vào trong quán, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhận ra Thủy Chi đang ngồi góc trong cùng bên phải của quán. Cô liền giả bước đến gần. Đến sớm nhỉ? Dạ Hân vỗ vai Thủy Chi ra hiệu, rồi vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tao gọi đồ uống cho mày rồi đấy. Sao? Không tìm được nơi tập sự hả? Dạ Hân chán chường gật gù mấy cái, uống một ngụm trà sữa ngọt lịm, cô lấy lại tinh thần đáp. Tao tìm khắp các trang trên mạng rồi mà không được một nơi nào. Sao mày không nhờ ban chủ nhiệm đoàn luật sư giới thiệu cho? Dạ Hân lắc đầu phản đối. Thôi thôi mày ơi, lỡ giới thiệu vào chỗ nào mà gặp thầy khó thì chết tao. Thủy Chi nhìn Dạ Hân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, bị môi một cái. Đã đến bước đường cùng rồi mà còn canh cá chọn canh. Cô cũng không hiểu nổi bạn thân của mình nữa. Rõ ràng có thể vượt qua được mấy bài kiểm tra hóc búa của mấy vị giáo sư ở trường tư pháp. Vậy mà đến lúc tập sự lại sợ gặp phải thầy khó tính. Thủy Chi suy nghĩ một hồi để Dạ Hân có thời gian uống hết cốc trà sữa trước mặt mới lên tiếng nói. Tao giới thiệu mày đến văn phòng luật sư Đức Toàn nhé. Vừa nghe thấy hai chữ Đức Toàn, Dạ Hân đang uống dở cốc sữa, suy nữa thì bị dọa cho chết sặc. Cô hò lên mấy tiếng, đưa tay phút ngực cho xuôi rồi mới định thần lại. Trong giới luật sư, đặc biệt về vấn đề hôn nhân và gia đình, không ai là không biết đến luật sư Đức Toàn. Anh ta là một luật sư có tiếng, ra tòa vụ nào thắng kiện vụ đó, và hiện tại đã có một văn phòng luật sư mang tên mình ở phố Nguyễn Khuyến. Nổi tiếng là vậy, nhưng luật sư Đức Toàn lại là một người nghiêm khắc và cực kỳ khó tính trong công việc. Cô có nghe mấy đàn anh đàn chị đi trước từ tập sự ở văn phòng luật sư của anh ta kể lại, hầu như chưa ai qua nổi bài kiểm tra đầu tiên, và thậm chí chỉ có một vài người giỏi xuất sắc mới có thể qua được. Dạ Hân từng có ý định xin tập sự ở văn phòng anh ta, nhưng cứ nghĩ đến những gì anh chị kể lại, cô lại thôi. Thấy Dạ Hân đứng bà ra ngây ngô nghĩ chuyện gì đó, Thủy Chi khẽ lai tay hỏi. Này, mày sao thế? Có nghe tao nói không? Nếu mày đồng ý thì tao nhờ bố tao xin cho mày nhé. Giả Hân lắc đầu. Cảm ơn mày nhiều, nhưng tao sợ tao không làm được, rồi lại ảnh hưởng đến danh tiếng bố mày mất. Mày đang nghĩ đến những lời trong giới luật sư đối về luật sư Đức Toàn đúng không? Cô ngơ mắt lên nhìn Thủy Chi. Quả thử những lời Thủy Chi vừa nói đều nhắm trúng tin đen của cô. Giả Hân không dám mở lời, đã im lặng quay sang hướng khác. Thủy Chi thở dài một tiếng, nắm lấy tay cô động viên. Tao nghĩ mày nhất định sẽ làm được thôi. Chả phải mày đã vượt qua những khóa học ở trường tư pháp để có được bằng cử nhân luật sư loại giỏi sao? Tao nghe bố tao nói rồi, luật sư Đức Toàn tuy có vẻ khó tính nhưng không đến nỗi chèn ép người quá đáng đâu. Mày không thấy bao nhiêu luật sư giỏi đều là học trò của luật sư Toàn à? Với lại mày phải nhớ đến lý do mày chọn ngành luật, mày hiểu ý tao mà, đúng không? Lời động viên của Thủy Chi thật sự đã khiến Gia Hân suy nghĩ lại. Cô đã mất 5 năm để có được tấm bằng luật sư, vì thế không thể để công sức của bản thân suốt bao nhiêu thời gian qua đổ sông đổ bể được. Hơn nữa, lý do cô chọn ngành luật chính là động lực giúp cô đi đến tận bây giờ, nhất định không thể từ bỏ. Gia Hân hít một hơi thở sâu, tinh thần sẵn sàng chiến đấu lại hừng hực trong người, tự tin nói: tao quyết định rồi, tao sẽ đến đó tâm sự, mày giúp tao nói với bố mày nhé. Thế Gia Hân quyết tâm như vậy, người bạn thân như Thủy Chi hết lòng cổ vũ, gật đầu đáp: tao sẽ giúp mày. Cuối cùng thì chuyện tìm nơi tập sự cho Gia Hân đã giải quyết xong. Hai cô bạn vui vẻ ngồi uống nước nói chuyện với nhau đến tận chiều mới về. Chia tay Thủy Chi, Gia Hân một mình đi bộ dọc con đường Đinh Tiên Hoàng để trở về nhà. Đi loanh quanh Hồ Gươm và tầm chiều tối, tiếng cơn gió nhẹ từ mặt hồ thổi vào mang theo hơi thở mát lạnh, khiến tâm trạng cô cảm thấy khá hơn. Kết thúc chương trình học ở trường tư pháp, bây giờ chỉ cần đợi thời gian tập sự trôi qua là cô có thể trở thành một luật sư như mơ ước. Vừa đi vừa ngắm nhìn những thứ xung quanh, cô bỗng chốc cảm thấy buồn bã. Một loại cảm giác bất chợt diễn ra trong một khoảnh khắc vô định nào đó khiến ta nhớ về những thứ đã qua. Cuộc sống của Gia Hân từ nhỏ đã không mấy tốt đẹp khi hai mẹ con cô phải trốn lui trốn nhủi, người bố nghiện rượu chè, cờ bạc và thường xuyên đánh đập hai mẹ con. Hoàn cảnh cơ cực, mẹ cô lại không được ăn học đàng hoàng nên chỉ có thể làm mấy nghề tay chân, ngày ba cọc ba đồng, cố gắng kiếm tiền cho cô đi học. Gia Hân cũng phải tự lập từ nhỏ, sáng đi học, chiều phụ mẹ làm việc, không thì đi bán vé số để có đồng ra đồng vào. Khoảng thời gian cơ cực đó kéo dài phải đến khi Gia Hân đủ tuổi đi làm thêm thì mới không khá hơn, cuộc sống của hai mẹ con mới bớt khổ. Vào đại học, tiền học phí, sinh hoạt, chữa bệnh cho mẹ đều do một tay cô làm ra. Tuy rằng có chút vất vả nhưng cô rất vui vì luôn có mẹ ở bên ủng hộ, động viên. Dừng lại bên hồ, Gia Hân hít một hơi thở sâu, cố quên đi những nỗi buồn trong quá khứ, tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn, trở thành một luật sư giỏi. Để lúc đó, cô có thể mua cho mẹ một căn nhà tốt hơn bây giờ. Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cô nhận ra bây giờ đã gần 6 giờ tối. Có lẽ mẹ đang mong cô ở nhà. Gia Hân đưa tay vu vũ mặt mình mấy cái, lấy lại vẻ vui tươi, rồi nhanh chóng về nhà. Nơi cô ở là một căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm trên đường Đinh Tiên Hoàng. Căn nhà không quá to nhưng luôn để áp tiếng cười của hai mẹ con. Gia Hân muốn cho mẹ một bất ngờ. Cô rón rén vào trong nhà để giày trên kệ tủ rồi chậm rãi xuống dưới bếp. Đứng từ xa nhìn bóng lưng gầy cùng vài giọt mồ hôi lầm tầm trên trán, cô thấy mẹ đang cố gắng tỉ mỉ trang trí từng món ăn sao cho đẹp mắt. Lần này cũng vậy, mẹ luôn nấu những món ăn mà cô thích. Dù có vài lần cô nói với mẹ hãy nấu những món mà mẹ thích, nhưng mẹ chỉ đáp lại vẻn vẹn một câu: món mà mẹ thích nhất chính là món mà con gái mẹ thích ăn. Gia Hân sụt sịt vài tiếng, đôi mắt hoe hoe đỏ. Như một đứa còn ít, cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, vui vẻ nói: mẹ ơi, con về rồi. Bà Lan dừng tay lại, quay sang nhìn cô nói: về rồi hả con? Mau lên nhà thay quần áo, rửa mặt rửa mũi rồi xuống ăn cơm. Dạ mẹ. Gia Hân mỉm cười, cô vẫn đứng lặng bên cạnh, Trang chú quan sát từng hành động nhỏ của mẹ. Thấy cô mãi không chịu lên thay đồ, bà Lan vừa làm vừa hỏi. Sao lại đứng thẩn người ra thế? Hôm nay con có chuyện gì à? Gia Hân lắc đầu, cô lại gần ôm mẹ mình một lần nữa, thì thầm bên tai. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời. Bà Lan cười xòa, vỗ nhẹ vào tay cô mấy cái nói. Chào bố cô, tự dưng hôm nay lại nói những lời ngon ngọt này. Cô định xin tôi cái gì đúng không? Cô tựa cằm vào vai mẹ, nghẹn ngào. Không có, con chỉ muốn cảm ơn mẹ vì đã luôn bên con, ủng hộ và động viên con thôi. Bà Lan hiểu con gái mình cũng biết cô đã chịu đựng rất nhiều cực khổ. Không biết bao nhiêu lần bà tự trách bản thân không cho cô được cuộc sống như những đứa trẻ khác. Nhưng cô chưa bao giờ than trách hay phản nàn điều gì. Bây giờ bà không còn khả năng lao động, ngoài nấu những món ăn ngon cho con, động viên và ủng hộ con, thì bà chẳng thể làm được gì khác. Hai mẹ con ôm nhau như vậy chừng một lúc lâu, bà Lan mới sửa nhớ ra hôm nay cô đến trường nhận giấy chứng nhận gì đó. Bà liền hỏi, à, hôm nay con đến trường nhận cái bằng gì đúng không? Gia Hân mỉm cười đáp, không phải bằng, mà là giấy chứng nhận mẹ ạ. Thế có cái giấy đấy rồi thì con được làm luật sư rồi hả? Chưa hẳn đâu mẹ, con cần phải đi tập sự ở một số văn phòng luật để có thêm kinh nghiệm, để lúc đó mới có thể làm luật sư mẹ ạ. Bà Lan gật gù hiểu ý cô rồi hỏi tiếp, thế con đã tìm được chỗ nào thích hợp chưa? Con tìm được rồi, mẹ yên tâm, chỉ cần tập sự thêm một năm nữa thôi, con gái mẹ sẽ trở thành một luật sư nổi tiếng. Đến lúc đó con sẽ mua cho mẹ một căn nhà thật to, thật đẹp để mẹ ở nha mẹ. Được rồi, tôi đợi tin vui từ cô. Cô nương à, nhưng đừng tham công tiếc việc quá mà bỏ bê không chăm sóc sức khỏe đây nhé. Dạ, con biết rồi. Cô cười tươi nhìn mẹ rồi phụ bà nổ nốt những món còn lại. Xong xuôi đâu đó thì lên trên phòng thay quần áo, sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị đợi tin từ Thủy Chi. Cứ nghĩ đến chuyện đối mặt với luật sư Đức Toàn, cô đã sởn hết cả gai ốc. Mặc dù tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh đối diện, nhưng cứ hễ nhớ đến hai chữ Đức Toàn, cô đã bủn rủn hết cả chân tay. Loài hoay trong phòng một hồi, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình. Gia Hân cầm điện thoại ngang tầm mắt, đọc dòng thông báo ghi trên đó là tin nhắn từ Thủy Chi. Ngay lập tức cô vội vàng mở ra xem, có lẽ Thủy Chi nhắn để thông báo cho cô về chuyện xin tập sự ở văn phòng luật sư Đức Toàn. Ngón tay cô run run bấm vào để hiển thị tin nhắn, một dòng tin nhắn khá ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung. Chúc mừng mày, luật sư Đức Toàn đã đồng ý rồi, ngày mai đến làm việc nha, cô luật sư tài năng. Gia Hân vui mừng đến nỗi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết cô đang sung sướng như thế nào. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng và hy vọng, cô đã được nhận. Cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, cô mong tương lai của mình ngày mai sẽ thật tươi sáng. 6 giờ sáng, Gia Hân tròn tỉnh dậy, đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức trên giường. Cô phủ mình vào trong chăn ngủ tiếp, tự nói với bản thân không phải đã kết thúc khóa học đào tạo tại trường rồi sao, ngủ thêm chút nữa thì đâu chết ai. Vậy là 5 phút, 10 phút trôi qua, cứ như vậy Gia Hân đắm chìm trong mộng ảo, vẻ mặt sung sướng như với được tiền trong cơn mơ. Bên ngoài, mặt trời chiếu những tia nắng bài mai ấm áp, tiếng còi xe trên đường cũng nhộn nhịp hẳn lên, tiếng cười nói của người trong hẻm, một ngày làm việc lại bắt đầu. Ấy vậy mà Gia Hân ngủ say li bì chẳng hề hay biết những thứ diễn ra xung quanh, và dường như cô đã quên khuấy đi chuyện hôm nay mình đến nhận việc. Bỗng một bàn tay lay nhẹ người cô, kèm theo một giọng nói rất đỗi ân cần. Hân ơi, dậy đi con, Hân ơi. Gia Hân xoay người nói trong cơn ngái ngủ. Con học xong rồi mà mẹ, mẹ để con ngủ thêm chút nữa. Thế không phải hôm nay con nói đến văn phòng luật sư nhận việc gì đó sao? Dậy đi thôi, hơn 7 giờ rồi con. Như thể có một ai đó cầm búa giáng mạnh vào đầu cô. Gia Hân bật dậy, hất tung chiếc chăn sang một bên, miệng méo xệch, vẻ mặt không thể hoang mang hơn, ánh mắt lau lanh tưởng chừng sắp khóc nhỉm hẹ. Cô xông thẳng vào trong nhà tắm, miệng không ngừng kêu than. Chết, chết thật rồi, chết đến nơi rồi mẹ ơi, con muộn giờ làm rồi. Cô đành răng nhanh nhất có thể, vã nước lên mặt rồi lấy khăn bông thồng qua. Xong công đoạn đầu tiên, cô chạy ra vơ vội chiếc cặp sách để trên bàn, rồi phi như bay xuống dưới nhà xỏ giày. Thầy cô gấp gáp, bà Lam biết chắc là muộn giờ, liền cho thức ăn vào hộp đưa cho cô dặn dò. Đấy, mang đi chỗ làm việc mà ăn, đừng để bị đói. Gia Hân nhìn mẹ mình bằng cả mắt sáng lao lanh, giống như đã gặp được phi ân nhân của cuộc đời vậy. Quả thực nếu mẹ không gọi cô dậy thì có lẽ cô đã đánh một giấc đến trưa rồi. Lấy hổ cơm từ tay mẹ, cô tư tốc chạy ra ngoài bắt một chiếc xe đến văn phòng luật sư Đức Toàn. Dù biết đã muộn giờ nhưng thi thoảng cô vẫn cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm qua khi nhận được tin nhắn của Thủy Chi, cô vô cùng hào hức chuẩn bị cho mình một bộ quần áo đẹp, một bài giới thiệu vô cùng chỉn chu để khi điểm với luật sư Toàn. Bây giờ thì nhìn xem, mọi dự định của cô đều tan vào mây khói, một mở đầu thật xui xẻo. Hơn 15 phút sau, Gia Hân đã đứng trước văn phòng luật sư Đức Toàn. Cô nán lại dưới tầng vài giây để chỉnh sửa lại trang phục, đầu tóc rồi mới đi lên. Đứng trước văn phòng, dù chỉ đối diện với cánh cửa gỗ cũng đủ để khiến cô cảm thấy run sợ, bởi người cô sắp đối diện chính là người nắm giữ bản án trong ngành luật. Hít một hơi thở sâu, cô lấy hết can đảm còn sót lại trong người, cô đưa tay lên gõ cửa. Gia Hân náo lòng chờ đợi, người cô như có một ngọn lửa, chỉ cần chạm nhẹ cũng cảm thấy bỏng rát. Chợt, một giọng nói trầm ổn phát ra từ văn phòng khiến cô giật nảy mình. Mời vào. Đến rồi, không còn đường nào để né tránh, cuối cùng cũng sắp phải gặp mặt anh ta. Đầu óc Gia Hân quay cuồng, tay run run xoay nắm cửa bước vào trong. Điều đầu tiên khiến Gia Hân ấn tượng chính là cách thiết kế của văn phòng này. Cả màu chủ đạo là màu nâu gỗ và màu trắng, với tổng cộng 3 bộ bàn ghế để làm việc và một bộ bàn tiêu khách được đặt giữa căn phòng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, dù là văn phòng của luật sư nhưng lại không quá khô khan và nhàm chán, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu khi bước vào đây với mùi hương trầm thoang thoảng. Đi muộn 30 phút. Âm thanh nhàn nhạt, nhẹ nhàng mà vô cùng lạnh lẽo, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Người đàn ông với đôi mắt đen sâu thẳm, ẩn mình sau cặp kính cận kia, vẫn chăm chú xem hồ sơ trên tay, vậy mà không hề nhìn cô đến một cái. Gia Hân vội vàng đi đến trước mặt anh, cúi đầu nhận lỗi. Luật sư Toàn, tôi thành thật xin lỗi, tôi cũng muốn đến sớm lắm nhưng ngạt nỗi cái... Không giải thích. Lời nói của Đức Toàn khiến toàn thân cô đông cứng. Biết rằng lần đầu đến muộn là lỗi của cô, nhưng chỉ ít anh cũng nên để cô giải thích xong thì hãy nói, đằng này lại ngắt lời ngay khúc quan trọng nhất. Gia Hân đứng im quan sát anh một hồi. Người đàn ông khiến ai trong giới luật cũng phải dè chừng này thật sự rất đẹp. Đôi mắt đen sâu thẳm, lông mày rậm và sống mũi cao cùng khuôn mặt góc cạnh chuẩn đến từng cm. Đẹp giống như một diễn viên vậy. Ngoài đẹp trai ra, năng lực của anh thật đáng ngưỡng mộ. Nhìn vào chiếc tủ đựng thành tích đằng sau lưng anh mà xem, đây không phải là mơ ước của hàng trăm luật sư ngoài kia sao? Không phải ông trời đã quá bất công chứ tại sao lại cho anh hai thứ cùng một lúc? Cạch. Tiếng xấp giấy đặt xuống bàn vang lên, làm Gia Hân giật mình thu lại ánh mắt lộ liễu. Đức Toàn hạ tập hồ sơ xuống, ngờ đầu đối diện với cô. Cảm giác này là gì? Sao kỳ lạ quá vậy? Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau trong khoảng cách này khiến cô vừa ngại ngùng vừa run sợ. Ở người đàn ông này tỏa ra một loại khí chất làm cho người đối diện phải dè chừng ái ngại. Cô cảm giác tim mình đập rất nhanh, hồi hộp đến nỗi mồ hôi trên trán lấm tấm tử giọt, mặc dù ngoài kia trời đang chiếu những tia nắng chói chang. Hai tay bám chặt vào đường chỉ quần, như thể đang chờ đợi bản án từ thẩm phán cho hành vi sai trái của mình vậy. Gia Hân bơi giác cúi đầu xuống. Đức Toàn mặt nặng mày nhẹ, chăm chú nhìn cô một lượt rồi nói: có gan xin vào đây tập sự, cô can đảm đấy. Anh là đang khen cô hay đang chế giễu cô đây? Anh nói như vậy cô biết trả lời sao cho thỏa đáng? Gia Hân cười trừ, cái miệng nhai nhỏ. Tôi nghĩ bất kỳ ai trong ngành luật cũng muốn được chú chỉ giáo thôi, đặc biệt là những người còn non tay như tôi, phải không ạ? Cô vừa dứt lời, một biểu cảm không mấy vui vẻ xuất hiện trên cơ bản hoàn hảo của người đàn ông đối diện. Chú, cô gọi anh là chú sao? Nhìn anh trông đáng tuổi chú cô lắm hả? Lộ bác gọi điện giới thiệu cho cô cho anh đã xem qua sơ yếu lý lịch. Anh và cô cách nhau chỉ có 10 tuổi, cũng không phải có số quá lớn. Từ trước đến nay, chưa từng có sinh viên tập sự nào dám gọi anh như vậy. Chỉ có Gia Hân là người đầu tiên gọi anh bằng chú. Đức Toàn cố kìm nén cơn tức giận, thanh âm lạnh lạnh tử tốn pha ra. Nghe cho rõ đây, làm việc với tôi phải tuân theo 3 quy tắc. Hả? Nguyên tắc thứ nhất, đi làm đúng giờ, chỉ cần muộn 1 giây, ngay lập tức cô sẽ có một nhận xét không hay trong hồ sơ. Nhưng mà chú, tôi... Nguyên tắc thứ hai, không được làm phiền tôi khi tôi đang làm việc. Nguyên tắc cuối cùng, cấm yêu đương trong văn phòng. Gia Hân nghe xong 3 nguyên tắc, đầu óc cũng trở nên choáng váng. 2 nguyên tắc trên cô có thể hiểu vì Đức Toàn lâu nay là một người khó tính trong công việc. Nhưng còn nguyên tắc thứ 3 thì sao? Không yêu đương trong văn phòng. Ở đây chỉ có anh và cô, anh nói vậy không phải đang ám chỉ cô sẽ động lòng vì mình đấy chứ? Gia Hân đứng ngẩn người, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt cô. Ông chú này tự luyến quá rồi. Cô thầm nghĩ rồi lắc đầu ngao ngán. Đây là hồ sơ ghi chép những vụ kiện trong 3 năm qua. Tôi muốn cô đọc chúng rồi nổ cho tôi bản thu hoạch. Thời hạn đến chiều nay, tôi sẽ dựa vào bản thu hoạch của cô để xem cô có thể tiếp tục ở lại đây được không. Đức Toàn vừa nói vừa đưa cho cô một tập hồ sơ chất cao như núi, giọng điệu lãnh đạm hệt như vua chúa ra sắc lệnh. Gia Hân nhìn đống hồ sơ, trừng hoa mắt chóng hẳn lại xuất hiện, mặc dù cô không có bệnh lý gì, thở dài. Vâng, thưa chú. Ôm đống hồ sơ về chỗ của mình, cô thẩm trách bản thân tại sao lại ngu ngốc đồng ý và tập sự với một con người khô khan và lòng nguyên tắc như vậy. Muốn cô đọc xong đống hồ sơ này, ít nhất phải mất 2 ngày, chứ đừng nói đến trong ngày hôm nay phải hoàn thành xong bản thu hoạch. Gia Hân lén liếc nhìn anh một cái. Đức Toàn vẫn ung dung ngồi làm việc, không hề đoái hoài hay để tâm đến tâm trạng của bị cáo vừa bị anh cho bản án tử hình. Cô hít một hơi thở sâu, cô lấy lại tinh thần rồi bắt đầu đọc từng hồ sơ của từng phụ kiện một cách thật nghiêm túc. Theo như các anh chị đi trước nói thì đây chính là bài kiểm tra đầu tiên của Đức Toàn. Chỉ cần qua được cửa ải này, ước mơ trở thành một luật sư của cô sẽ không xa. Thế rồi, Gia Hân lao đầu vào công việc nghiên cứu tài liệu, giống như một nhà nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, tỉ mỉ và chăm chú. Đức Toàn vẫn điềm nhiên ngồi đọc tài liệu, thi thoảng có hướng ánh nhìn của mình về phía của Gia Hân. Cô sinh viên này trong lần gặp đầu tiên đã để lại cho anh ấn tượng không mấy tốt đẹp, đi làm muộn, đã thế còn gọi anh là chú. Nhưng ở cô, anh thấy được một điều gì đó rất đặc biệt là tinh thần nhiệt huyết của một luật sư trẻ, hay chỉ đơn thuần là đam mê mãnh liệt khi còn hăng say với nghề. Có lẽ nó phải được chứng minh qua cách làm việc của cô trong một khoảng thời gian nữa. Văn phòng im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng lẻ xẹt lở từng trang giấy cùng hơi thở đều đặn của hai người. Đã hơn 2 tiếng trôi qua, tập hồ sơ trên bản Gia Hân chỉ còn lại một nửa. Cô sửng tay vươn vai một cái, dù nhìn thành tích của mình mà hài lòng. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đọc một đống hồ sơ giải cục một cách nhanh chóng như vậy. Cô ngó nghiêng cho giãn cơ người, cũng như để đôi mắt của mình nghỉ hơi rồi mới lấy sức đảo tiếp. Gia Hân quay đầu nhìn Đức Toàn. Anh vẫn như vậy, vẫn tư thế đó từ nãy đến giờ, không xê dịch dù chỉ một chút. Công nhận luật sư giỏi có khác, cách làm việc cũng khiến người ta không phục. Gia Hân nghe Thủy Chi kể lại, trước kia luật sư Đức Toàn là luật sư chuyên về những vụ án hình sự, chuyên bảo chữa vụ án hình sự. Nhưng từ khi vợ anh ta bỏ rơi anh ta và con của mình để theo một người đàn ông khác, thì Đức Toàn mới chuyển sang lĩnh vực về hôn nhân và gia đình. Ngồi thẫn thờ nghĩ về những gì Thủy Chi kể, cô mới sửng nhớ ra Đức Toàn còn có một đứa con 8 tuổi đang học tại một trường chuyên tại quận Cầu Giấy. Còn anh sau khi ly hôn vợ đến nay vẫn chưa hề tái hôn. Tính ra anh hơn cô đến tận 9 tuổi nên việc xưng hô bằng chú là lẽ đương nhiên. Rồi cô tự hỏi một người cầu cảnh khó tính như anh liệu có đối xử khác với con của mình không? Bởi từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nhận được tình thương từ bố nên cô muốn biết những người bố khác có đối xử tốt với con cái của họ không? Đôi Toàn đột nhiên ho lên mấy tiếng. Gia Hân giật mình nhận ra điều gì đó, lập tức thu hồi ánh mắt của mỉ lại. Nguyên tắc thứ 3. Giọng nói lạnh lùng lãnh đạm của anh lại vang lên, nhắc nhở cô về mấy quy tắc quái đản đó. Có lẽ anh đang nghĩ cô có ý đồ gì với mình nên mới ra hiệu. Gia Hân cầm tài liệu che ngang mặt, hành động khi nãy của cô lộ liễu quá. Dù không hề có mục đích gì, nhưng lại vô tình để anh thấy cô nhìn anh một cách chằm chằm như vậy. Hỏi sao không hiểu nhầm cho được. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, sự ngượng ngùng khiến cho hai má đỏ như trái cà chua. Thật sự rất xấu hổ. Cô lấy lại bình tĩnh, tập trung đảo hết đống tài liệu, rồi là bản thu hoạch cho xong. Thời gian cứ thế trôi qua, thoát cái đã đến chiều muộn, cầm bản thu hoạch trên tay. Gia Hân cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân mình. Cô đứng phát dậy, nhẹ nhẹ đi lại chỗ anh, đặt bản thu hoạch trước mặt, niềm nở nói. Chú xem đi, tôi làm xong rồi. Đưa Toàn đặt tài liệu xuống, chậm rãi cầm bản thu hoạch của Gia Hân lên xem. Cô đứng đối diện với anh, hồi hộp đề nỗi tim đập thỉnh thỉnh trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cô nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời từ anh. Đã hơn 5 phút trôi qua, cuối cùng Đức Toàn cũng hạ bản thu hoạch xuống. Anh nhìn cô và nói, được rồi, ngày mai tiếp tục làm việc. Gia Hân ngạc nhiên, vậy là tôi đã thông qua rồi sao? Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái. Cô thật sự không thể tin vào mắt mình nữa. Cô đã thông qua bài kiểm tra của anh, được anh chấp nhận cho làm việc tại văn phòng. Gia Hân mừng rỡ, nụ cười rạng rỡ trên môi. Lấy lại bản thu hoạch, cô cúi đầu. Cảm ơn chú, tôi nhất định sẽ cố gắng. Không còn từ nào có thể diễn tả cảm xúc trong lòng cô lúc này. Cô vui mừng đến nỗi, chỉ muốn hét lên thở to. Mặc dù lần đầu gặp mặt không được suôn sẻ, nhưng niềm vui lớn cuối ngày này cũng đủ khiến cô mãn nguyện rồi. Gia Hân hí hửng trở về nhà, trong lòng vui mừng biết bao. Ban đầu cô cứ nghĩ bản thân khó mà có thể qua được bài kiểm tra của Đức Toàn, nhưng thật không ngờ cô lại làm được. Cô cảm thấy có chút tự hào về bản thân mình, tự nhủ ngày mai đi làm phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đứng trước cửa nhà, Gia Hân hít một hơi thở sâu rồi chạy vào trong, nóng lòng muốn kể chuyện vui này cho mẹ biết. Cô rảo bước xuống nhà, đoán chắc mẹ đang ở đây. Vừa nhìn thấy bà, cô vội chạy đến nói to, con chào mẹ. Bà Lan bị làm cho giật mình, vẻ mặt hoảng hốt quay sang nhìn cô, hơi thở đôi phần gâu gáp. Trời ơi, cái con bé này, là mẹ đứng tim luôn rồi, sao lại hét to thế, có chuyện gì vui à? Gia Hân xả vào lòng mẹ nũ nịu. Chỉ có mẹ là hiểu con nhất, hôm nay con có chuyện vui lắm mẹ ạ. Là chuyện gì, kể mẹ nghe xem nào. Văn phòng luật sư con xin tập sự mà hôm qua con nói với mẹ đấy, người ta nhận con rồi. Thật hả? Thật mà mẹ, con gái của mẹ đã chính thức được nhận. Con gái mẹ giỏi quá, chúc mừng con. Bà Lan vui vui vẻ vẻ vỗ tay cô chúc mừng. Hai mẹ con nhìn nhau trìu mến, niềm vui của họ không lời nào có thể diễn tả hết. Thấy con mình đạt được điều bản thân mong muốn, người làm mẹ như bà chắc chắn rất tự hào, rất vui. Để chúc mừng Gia Hân xin được nơi tập sự, bữa tối bà đặc biệt làm những món mà cô thích. Hơn nữa còn bồi dưỡng cho cô bằng những bát cơm đầy để tiếp sức cho cô chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên. Dù bữa cơm không quá cao sang, chỉ có canh rau và vài con cá khô, nhưng cũng là niềm an ủi, động lực đối với Gia Hân rồi. Ăn cơm xong, cô phụ mẹ lau dọn rồi lên trên phòng chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày mai. Đồng hồ báo thức cũng đã được hẹn giờ. Cô muốn đảm bảo sẽ không có chuyện đi muộn lần thứ hai xảy ra. Ngồi sau bàn làm việc chăm chú xem những vụ kiện về hôn nhân mà luật sư Toàn tự giải quyết. Cô nhận ra đối với mỗi vụ kiện, anh luôn là người nắm chắc phần thắng. Hơn nữa khi đối diện với luật sư đối thủ trong phiên tòa, thái độ điềm tĩnh lạnh lùng của anh không thay đổi. Tài hùng biện và phản biện cũng được phát huy hết khả năng. Gia Hân vừa ăn bim bim vừa gật gù tầm tắc khen ngợi. Thì ra ông chú này lại là người làm việc nghiêm túc và tận tâm đến vậy. Hơn nữa qua các vụ kiện, cô thấy những người thuê luật sư Toàn chưa hẳn là người giàu có, thậm chí còn có người không có gì trong tay, nhưng anh vẫn đưa ra làm luật sư biện hộ. Điều này chứng tỏ luật sư Toàn làm việc không hẳn là vì tiền mà còn dựa trên tính xác thực của vụ kiện. Tính ra chú làm việc rất có lợi, Gia Hân tự nói với bản thân. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Gia Hân vội đặt gói bim bim xuống, nhanh tay phút màn hình trả lời cuộc gọi. Alo, tao nghe. Sao? Lần đầu tiên gặp luật sư Đức Toàn của mày thế nào rồi? Từ bên kia đầu dây vọng lại giọng nói lay lành, cao vút của Thủy Chi. Cô nói to đề nỗi, Dạ Hân chói tai phải đặt xa điện thoại khỏi tai mình. Dạ Hân thở dài đáp. Cũng không được tốt lắm khi tao đi muộn vào buổi gặp mặt lần đầu tiên. Cái gì? Mày đi muộn á? Dạ Hân bên này gật gù. Ừ, tao ngủ quên mất. Thế khi đến văn phòng, luật sư Toàn có làm khó mày hay của trách mày không? Chú ấy chỉ không nghe tao giải thích thôi, chú không làm khó gì. Mà mày biết không, chú bảo tao đọc văn kiện rồi là bài thu hoạch. Nhiều bài thu hoạch đó mà tao được tập sự tiếp rồi đấy. Bên kia cô nghe rõ một tiếng thở phào của Thủy Chi. Nếu vậy thì tốt quá, mày làm tao muốn đứng tim luôn. Mà mày gọi luật sư là gì? Chú á? Dạ Hân thản nhiên đáp lại. Đúng rồi, gọi bằng chú. Sao là gọi bằng chú? Thì chú ấy hơn mình tận 10 tuổi, với lại chú ấy cũng có con rồi còn gì. Không gọi bằng chú thì gọi bằng gì? Thủy Chi chần chừ. Nhưng tao cứ thấy nó kỳ kỳ. Kỳ gì chứ? Tao thấy bình thường mà. Mình xưng hô sao cho thoải mái thôi. Hơn nữa tao thấy chú ấy cũng không phản đối. Với lại chú cũng không nhận tao làm học trò, nên không thể gọi thầy được, đúng không? Thủy Chi nghe Gia Hân nói có lý nên không phản đối gì thêm. Hai người họ bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, dù cùng nhau bàn luận vui vẻ chừng một lúc lâu mới tắt máy. Gia Hân nằm dài trên chiếc giường nhỏ của mình. Cô gái nhỏ bắt đầu mơ mộng về ngày làm việc đầu tiên đầy năng lượng và nhiệt huyết. Mong ước giản đơn ấy bắt đầu khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu. Nụ cười tươi dần xuất hiện trên gương mặt cô gái nhỏ. 6:30 sáng, Gia Hân đã trên đường đến văn phòng luật sư. Thật tự hào khi hôm nay cô còn dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Bước vào văn phòng với khí thế ngút ngàn, Gia Hân tự tin hôm nay sẽ lập được một chiến công lớn. Nhưng khí chất ấy nhanh chóng bị lấn át với một luồng sát khí khi một người với phong thái điềm đạm, tử tốn đang ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng, thưởng thức một tách cà phê nóng cùng quyển sách giải cổ trên tay. Mới sớm ra, anh đã đến rồi sao? Cô cứ nghĩ mình phải là người đến sớm nhất, nào ngờ không phải. Gia Hân rón rén từng bước lại gần phía anh, nhỏ giọng nói. Chào chú. Sớm hơn hôm qua. Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói lạnh lùng khiến người nghe sởn gai ốc. Cô cứ ngỡ anh đã quên sai lầm ngày hôm qua của cô rồi chứ. Đâu ngờ trí nhớ của anh cũng tốt thật. Gia Hân ngượng ngủng đáp. Tôi không muốn lặp lại sai lầm nên mới cố gắng không đi muộn lần nào nữa. Anh vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, lặng thinh không đáp. Đã lẽ ra anh nên nói một câu gì đó, hay chỉ ít cũng nên gật đầu một cái. Đằng này lại không có phản ứng. Gia Hân thở dài. Cô còn làm việc với người đàn ông này thêm một năm nữa. Không biết sau một năm cô có trở nên khô khan giống anh không? Hai người mỗi người một nơi, họ đều tập trung vào công việc của mình, không ai nói với ai nửa lời. Gia Hân đọc xong sớp tài liệu trên bàn, loay hoay một hồi không có chuyện gì làm, bắt đầu cảm thấy chán trường. Cô nhìn về phía anh, trong phòng chỉ có hai người, sẵn tiện trong đầu cô đang có một số thắc mắc về mấy chuyện. Cô đành đánh liều hỏi thử. Đến gần phía anh, cô ngửi thấy một mùi hương nước hoa hồng thoang thoảng, không quá nồng mà rất dễ chịu. Gia Hân đứng ngay người một hồi, chợt nhận ra mục đích ban đầu của bản thân, liền lấy lại bình tĩnh lên tiếng hỏi. Chú, tôi hỏi chú chuyện này được không? Anh chậm rãi lật trang sách, gật đầu đáp lại. Thế anh đồng ý, Gia Hân vội chạy đến ngồi xuống ghế bên, bản năng nói nhiều được kích hoạt trở lại. Vào đây tập sự rồi, chú sẽ dạy tôi những gì? Anh không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, nhàn nhạt trả lời cô. Tôi không dạy. Không dạy? Tôi tưởng chú phải chỉ tôi những kỹ năng khi ra tòa hoặc xử lý tình huống chứ. Lúc này anh mới gộc cuốn sách lại nhìn cô nói. Tập sự chỉ là cô tìm cho mình môi trường để tích lũy. Còn tồn tại thế nào hay tích lũy ra sao phải do bản thân cô quyết định. Không ai có thể chỉ dạy cho cô đâu. Nghe Đức Tỏa nói, Gia Hân mới ngộ ra một điều. Thì ra tập sự không phải tìm cho mình một người thầy mới, mà là rèn cho mình kỹ năng trong ngành. Cô gật gù mới cái hiểu ý, quay sang hỏi anh. Mà chú này, kỹ năng chú nói... Lời nói của Gia Hân đột ngột sửa lại khi cô nhận ra mình đang đối diện với anh. Khoảng cách này gần quá, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh. Đôi mắt, sống mũi và cả đôi môi này nữa. Thật sự hai người đang rất gần nhau. Đối diện với cô thế này, anh có thể nhìn rõ hơn gương mặt của cô sinh viên làm anh khó chịu vào ngày đi làm đầu tiên. Khuôn mặt diễm lệ, tươi sáng, hai gò má ửng hồng, cả mắt sáng to và sâu, che sau hàng mi dài và cong, trông vừa tinh nghịch lại rất dễ thương. Đôi mắt cô khiến anh say đắm như thể lao vào mê cung không lối thoát. Chợt, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên khiến hai người nhanh chóng ngồi ra xa. Anh ho lên mấy tiếng, đôi tay chỉ lại áo vét rồi lên tiếng. Mời vào. Cánh cửa từ từ mở ra. Một cô gái trẻ chừng 25-26 tuổi bước vào. Bên cạnh cô ta còn có một người phụ nữ, nhìn khuôn mặt chắc cũng tầm 40. Cô gái kia đi trước, còn người phụ nữ kia đi theo sau. Trông cô ta có vẻ rất ngập ngừng và có chút gì đó rất sợ hãi. Nhìn sâu qua một lượt, Đức Toàn biết đây chính là khách hàng. Anh đứng dậy chào đón. Gia Hân cũng theo phản xạ mà rời khỏi chỗ ngồi nhờ lại cho hai người kia rồi đứng ra sau lưng anh. Anh giơ tay ra hiệu nói, mời hai người ngồi. Cô gái trẻ không chần chừ mà ngồi xuống ngay, còn người phụ nữ kia đắn đo mãi mới dám ngồi xuống. Sau khi hai người đã yên vị trên ghế, Gia Hân biết ý nhanh chóng rót nước cho hai người bọn họ. Đợi khi cô rót nước xong, anh mới lên tiếng. Xin hỏi hai người tên gì và đến văn phòng muốn tôi giải quyết vấn đề gì? Cô gái nhanh chóng đáp. Tôi tên Ngọc, còn đây là chị gái tôi, tên Diễm. Chúng tôi đến đây là muốn nhờ luật sư giải quyết vấn đề ly hôn cho chị tôi. Đức Toàn lãnh đạm nói. Giải quyết vấn đề ly hôn, chị phải gặp tòa án. Còn ở đây, chúng tôi chỉ có thể giúp chị làm đơn ly hôn hoặc tư vấn. Nhưng nếu chuyện không đơn thuần chỉ là ly hôn, thì chúng tôi mới có thể giúp. Nghe Đức Toàn nói, Ngọc định lên tiếng giải thích điều gì đó, thì Diễm ngăn lại. Đứng đằng sau quan sát, Gia Hân thấy Diễm níu lấy vạt áo Ngọc. Ánh mắt cầu xin nan nỉ, sự thống khổ hiện rõ trên gương mặt đã có nhiều vết nóng của một người phụ nữ vì gia đình. Diễm khẽ lắc đầu như thể đang muốn ngăn cản Ngọc, nhưng đáp lại sự van nài ấy là thái độ lạnh lùng của Ngọc. Cô gỡ tay chị Mỹ ra rồi dõng dạc nói với Đức Toàn. Chúng tôi muốn nhờ anh làm luật sư biệt hộ cho vụ ly hôn lần này. Lý do? Đức Toàn hỏi. Chị tôi bị chồng bạo hành, nên tôi muốn đòi lại công bằng cho chị mình. Tôi muốn tên chồng bội bạc vũ phu đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những gì đã gây ra cho chị và các cháu của tôi. Lời Ngọc vừa dứt, Gia Hân cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Cô có chút run, lại vừa có chút căm hận, đồng cảm. Bạo lực gia đình không phải là thứ cô phải chịu đựng suốt những năm tháng tuổi thơ sao? Cô nắm chặt tay hình nắm đấm, cầu sức hơn 5 năm ngồi lì trong trường tư pháp, chính là lúc cô dùng nó để giúp cho người phụ nữ này. Bởi đâu đó cô thấy thấp thoáng bóng dáng của mẹ mình trong người phụ nữ đối diện. Không gian trong văn phòng im lặng đến đáng sợ. Đức Toàn lặng lẽ quan sát khách hàng của mình một lượt rồi nói, tôi muốn biết rõ hơn về chuyện của hai người. Ngọc không chần chừ mà đáp ngay, chị tôi và tên khốn nạn Minh đó cưới nhau cũng đã gần 7 năm rồi. Hiện hai người đang có với nhau một đứa con trai 5 tuổi, thường gọi là Bin. Ban đầu gia đình chúng tôi đồng ý cho chị tôi và Minh cưới nhau vì thấy anh ta là một người hiền lành, chí thú làm ăn. Hơn nữa gia đình chúng tôi cũng không phân biệt giàu nghèo này nọ. Nào ngờ cưới nhau được 2 năm thì... Ngọc ngập ngừng không nói tiếp. Cô quay sang nhìn chị của mình, nước mắt như chửi trào, hai vai cũng run lên nhẹ nhẹ. Trong đôi mắt của người em gái ấy, Gia Hân thấy được tình yêu thương và sự tức giận mà Ngọc dành cho Diễm. Tình yêu thương giữa những người máu mủ ruột già là điều dễ hiểu. Nhưng Ngọc lại giận. Cô giận chị mình quá nhu nhược, không dám đứng lên đấu tranh để bản thân phải chịu khổ ròng rã suốt 7 năm trời. Cô kìm nén nước mắt vào trong lòng. Ngọc giơ tay Diễm lên, xắn tay áo của chị để lộ ra những vết bầm tím. Vết thương còn chưa lành và cả những vết sẹo đã có từ lâu. Cô kéo tay chị mình tới gần chỗ Đức Tỏa nói, anh nhìn xem những vết thương này là do hắn gây ra. Sau 2 năm làm ăn thất bát, mình lao vào rượu chè, dù ngày nào về cũng đánh đập chị tôi. Khi thì hắn rủ thắt lưng ra, hôm thì đánh trực tiếp bàn tay, Cứ mỗi lần như vậy, chị tôi phải chịu khổ biết bao nhiêu. Vậy tại sao không ly hôn, không báo công an? Gia Hân đột ngột lên tiếng cắt ngang lời của Ngọc. Cô bây giờ thật sự rất uất hận cho Diễm. Khi nhìn thấy những vết thương trên tay Diễm, cô đã muốn đòi lại công bằng cho Diễm. Chứ đừng nói đến việc nghe Ngọc kể đến chuyện mình đã dùng những thứ gì để hành hạ thể xác của vợ mình. Việc che ngang lời khách hàng đang nói của Gia Hân khiến Đức Toàn không mấy hài lòng. Anh quay đầu lại nhìn cô, nhưng cô lại chẳng để tâm đến ánh mắt lạnh lùng cùng vẻ mặt khó chịu mà anh mang. Toàn bộ tập trung cô đều đổ dồn về phía Ngọc và Diễm. Thế cô không phản ứng gì, Đức Toàn liền quay về vấn đề chính. Mời cô nói tiếp. Ngọc khởi đầu tiếp tục. Để khi chị tôi có thai, mình cũng bắt đầu ít rượu trẻ hơn. Tôi cứ nghĩ anh ta đã thay đổi. Nào ngờ chỉ được một thời gian ngắn, anh ta lại chứng nào tật ấy, đánh đập chị tôi, thậm chí còn nhiều lần khiến cô bị khóc. Gia đình cô có biết chuyện này không? Đức Toàn hỏi. Ngọc đáp. Không, mỗi lần về thăm nhà, chị ấy đều giấu nên không cho ai biết chuyện. Mãi đến khi tôi đến nhà thăm cô Bin mới chứng kiến tận mắt cảnh chị ấy bị bạo hành. Luật sư Toàn, tôi biết anh rất giỏi trong chuyện này. Chỉ cần anh giúp chị tôi thoát khỏi tên cẩm thú đó, bắt hắn phải trả giá, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Làm ơn hãy giúp chị tôi. Ngọc khẩn khoản cầu xin anh cứu giúp, còn anh thì im lặng suy nghĩ chuyện gì đó. Gia Hân đứng sau lưng anh, âm thầm quan sát mọi thứ. Điều cô để tâm nhất chính là thái độ của Diễm. Kể từ khi bước vào văn phòng đến giờ, cô lặng im không nói. Hễ Ngọc định nói đến chồng của mình, cô lại ngăn cản, hai tay nắm chặt lại khi thấy em gái kể tội của chồng trước mặt luật sư. Ánh mắt Diễm chứa đầy sự sợ hãi, lo âu, và đâu đó trên gương mặt khắc khổ có nhiều vết thương của người phụ nữ ấy, cô thấy được sự hối hận, có lỗi. Tại sao Diễm phải cảm thấy có lỗi trong khi cô là nạn nhân, còn chồng của cô mới là kẻ có tội? Chẳng lẽ... Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Gia Hân, cô nhìn thẳng về phía Diễm, ôm ấp hy vọng điều mà mình mới nghĩ đến sẽ không thành hiện thực. Sau một khoảng thời gian im lặng, Đức Toàn cuối cùng cũng lên tiếng. Theo điều 49 quy định, hành vi xâm hại sức khỏe thành viên trong gia đình, nếu sử dụng các công cụ, phương tiện gây thương tích cho thành viên sẽ bị xử phạt từ 1,5 triệu đến 2 triệu. Cái gì? Số tiền ít như vậy sao? Tôi không chấp nhận. Anh chưa kịp nói hết câu thì Ngọc đã phản đối kỷ liệt. Cô đứng phát dậy, tức giận, quá lớn. Không được, so với những gì chị tôi chịu đựng về thể xác và tinh thần thì hình phạt đó chưa đủ. Nhớ định phải tống tên khốn đó vào tù, tôi mới hả lòng hả dạ. Đức Toàn vẫn giữ thái độ bình thản, điểm đạm nói. Nhưng xét theo điều 185 Bộ Luật Hình Sự, ai mình có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể cô Diễm thường xuyên, làm cho cô Diễm bị đau đớn về thể xác và tinh thần, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nghe Đức Toàn nói vậy, Ngọc mới bình tĩnh trở lại, từ từ ngồi xuống. Cô mỉm cười mãn nguyện. Vậy thì luật sư chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa chuyện này ra tòa. Sau khi thắng kiện, tôi trả tiền cho anh thật hậu hĩnh. Không, tôi sẽ không lập đơn kiện nếu thân chủ của mình không đồng ý. Đức Toàn nhàn nhạt đáp. Anh nói vậy là sao? Không lập đơn? Anh đùa tôi đấy à? Tôi không đùa, cô chỉ là em gái nạn nhân. Người mà tôi bảo vệ trước phiên tòa phải là nạn nhân, cũng chính là cô Diễm đây. Nếu cô ấy không đồng ý, tôi không thể làm gì hơn. Hóa ra điều khiến anh phải chần chừ suy nghĩ nãy giờ không phải lục tìm mấy điều luật, mà chính là thái độ của nạn nhân. Anh đã quan sát Diễm từ khi cô ta bước chân vào văn phòng, ngập ngừng, im lặng và có phần rối rắm. Chuyện đưa người đàn ông tên Minh kia ra tòa đều là ý của Ngọc chứ không phải của Diễm. Vậy nên anh muốn biết quyết định của Diễm, bởi chỉ khi luật sư và thân chủ cùng hợp tác thì phụ kiện mới có tỷ lệ chiến thắng cao. Ngọc tuy là một người hấp tấp, vội vàng, nhưng cô cũng là người có học thức nên hiểu được lời của Đức Toàn. Cô hướng ánh nhìn về phía Diễm, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị mình khuyên nhủ. Chị nghe luật sư nói rồi đấy. Em là em gái, không thể quyết định được. Người duy nhất có thể quyết định chỉ có chị thôi, chị hai. Chị hãy nghe em, ly hôn đưa tên khốn đó ra tòa đi, giải thoát cho bản thân mình và cả Kubi nữa. Chị còn sống với tên đó ngày nào, chị càng khổ. Hãy nghe em, chị hai. Diễm cúi đầu im lặng không đáp, nước mắt từ giọt rơi xuống ướt nhòe mi, đọng lại trên đôi bàn tay gầy gò nhiều chai sạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngọc không kìm lòng mà khóc theo chị. Cô chỉ có một người chị gái, nếu Diễm xảy ra chuyện gì đó, có lẽ cô sẽ ân hận suốt đời vì biết mà không cứu. Vì thế, bằng mọi giá, Ngọc phải thuyết phục được Diễm từ bỏ tên chồng vũ phu kia. Dạ Hân cô náo lòng muốn biết câu trả lời của Diễm. Nếu Diễm đồng ý, cô nhất định sẽ khiến cho phụ này thắng kiện, dù bản thân chưa đủ kỹ năng cho phiên tòa. Không gian im lặng bao trùm cả văn phòng. Cuối cùng sau một khoảng thời gian im lặng, Diễm cuối cùng cũng lên tiếng. Ngữ điệu nghẹn ngào, ngập ngừng, âm thanh hơi nhỏ, nhưng đủ để bốn người nghe thấy. Tôi không đồng ý ly hôn. Câu nói của Diễm khiến Gia Hân và Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Cả hai người đều trố mắt nhìn Diễm, không hiểu cô ta suy nghĩ cái gì mà lại nói ra được những lời như vậy. Do tinh thần quá hoảng loạn, nhất thời hồ đồ, hay bản thân Diễm không muốn thoát ra khỏi nấm mổ hôn nhân đó? Nếu cô Diễm đã quyết định như vậy, thì vụ kiện này tôi không thể giúp hai người rồi. Đức Toàn lạnh nhạt nói. Ngọc hoang mang nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn chị mình. Đến cô cũng không ngờ chị mình lại đưa ra một quyết định ngu ngốc như vậy. Ngọc nắm chặt lấy tay Diễm, vừa ân cần trấn an, vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ. Chị hai, có phải bây giờ chị không tỉnh táo nên mới ra quyết định như thế phải không? Không sao đâu, em và luật sư đợi được. Chị hãy suy nghĩ kỹ lại rồi quyết định, được không? Diễm đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Ngọc mếu máo. Ngọc, chị rất tỉnh táo và chị biết chị đang làm gì. Chị sẽ không ly hôn. Tại sao? Tại sao lại không ly hôn? Chẳng nhẽ chị muốn chết trong cái gia đình đấy hả chị hai? Ngọc gào thét, không cầm được nước mắt mà bật khóc nước nở. Cô cầm chặt tay Diễm không buông, niềm hy vọng nhỏ nhoi hiện trên gương mặt. Nhưng đáp lại cô vẫn là quyết định lạnh lùng để vô tình của Diễm. Chị nói rồi, chị sẽ không ly hôn. Em đừng xen vào chuyện của chị nữa. Tại sao lại không được? Chẳng lẽ chỉ muốn em thấy chết mà không cứu, chỉ còn sống chung với tên khổ đó, chỉ càng khổ hơn thôi. Khổ hay không là do chị quyết định. Em nên nhớ, em là em gái của chị. Em không có quyền xen vào chuyện riêng tư của chị. Chuyện này chị sẽ tự giải quyết. Dứt lời, Diễm quay sang nhìn Đức Toàn mỉm cười, khẽ đặt một phong bì xuống mặt bà nói. Cảm ơn luật sư đã tư vấn cho tôi gửi anh tiền tư vấn. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. Diễm khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi văn phòng. Ngọc cố kìm nén nỗi đau, nuôi nước mắt vào trong rồi âm thầm đi theo sau chân chị mình. Giả Hân không biết làm gì hơn, chỉ biết nhìn theo hai người bọn họ rời đi mà lòng đầy thương cảm, tức giận. Tại sao Diễm không đồng ý ly hôn? Sống trong một gia đình như vậy làm sao có được hạnh phúc? Chịu những cơn đau về thể xác và tinh thần, rồi đứa con của Diễm sẽ cảm thấy thế nào khi chứng kiến cảnh tượng đó? Dạ Hân thật muốn biết lý do Diễm làm như vậy. Đức Toàn chậm rãi đứng dậy, tiến về phía bàn làm việc, âm thầm không nói một câu. Thầy cô trầm ngâm, thẫn thờ như người mất hồn, anh lên tiếng. Về làm việc đi. Tại sao chú không khuyên nhủ cô ấy ly hôn? Dạ Hân quay phát người lại, đi đến đứng trước mặt anh hỏi. Anh nhìn cô một lượt, rồi lại cúi đầu xuống chú tâm và tập tài liệu trên tay, lạnh nhạt nói. Kiện hay không là do thân chủ quyết định. Cô không nghe Diễm nói gì sao? Cô ta không muốn ly hôn. Nếu như vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng chú không thấy hoàn cảnh của Diễm sao? Cô ấy bị chồng bạo hành rất dã man. Có thể là khi nãy cô ấy hổ đồ nên mới nói ra những lời không có suy nghĩ. Đáng lẽ ra chú phải thuyết phục cô ấy chứ. Chú là luật sư cơ mà. Luật sư chỉ có nhiệm vụ tư vấn, làm đơn và giúp thân chủ của họ trong phiên tòa trong trường hợp họ đồng ý. Cô ta không đồng ý ly hôn thì tôi phải ép buộc sao? Luật sư là người bảo chữa và bảo vệ thân chủ, chứ không phải bác sĩ khuyên người khác nên làm gì. Đưa Toàn hạ tập hồ sơ trên tay xuống nhìn cô gằn giọng. Có lẽ những lời khi nãy của Gia Hân đã khiến anh không hài lòng. Những lời anh nói quả thực không sai, nhưng cô lại không thể trơ mắt đứng nhìn Diễm phải chịu khổ như vậy. Cô thật sự muốn giúp cô ta, dù cơ hội có mong manh cỡ nào, cô cũng muốn giúp. Về chỗ làm việc đi, còn có rất nhiều công việc khác cần phải giải quyết. Nghe ai nói, cô Cô lặng lẽ trở về bàn là việc của mình mà lòng đầy lo lắng cho Diễm. Cô không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. Nếu không biết chuyện thì thôi đi. Đằng này khi biết rõ sự tình rồi mà không giúp, Gia Hân cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Cô muốn giúp Diễm đến vậy, có lẽ một phần là vì cô thương cảm cho Diễm, thương cho số phận của cô ta. Một phần có lẽ là vì cô thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ mình trong Diễm. Hình ảnh người phụ nữ tần tảo vì chồng vì con, chịu đựng tất cả mọi thứ. Nhưng những gì để đáp lại chỉ là những cái tát, cái đánh, những trận đòn roi. Cái họ nhận được không phải tình yêu thương từ người chồng, mà chính là nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Gần 10 giờ tối, Đức Toàn mới trở về nhà, do anh cố ở lại văn phòng giải quyết một số vấn đề của văn kiện mới. Mà dù bản thân đã thấm mệt, nhưng anh vẫn phải vui cười để gặp con trai mình. Đứng trước cửa nhà, anh hít một hơi thở sâu, cất giấu sự mệt nhọc vào trong, rồi đẩy cửa bước vào. Bố! Từ trong nhà nghe thấy tiếng mở cửa, bà Bảo nhanh chân chạy tới ôm chặt lấy chân bố mình. Anh cúi người xuống bổng nó lên tay, nhẹ nhàng nói. Bà Bảo của bố ngoan, con đã ăn gì chưa? Đôi mắt bà Bảo sáng rỡ lên tròn xoe, ngây ngô đáp. Con ăn rồi, cô Hải Anh nấu cơm cho con đấy, ngon lắm bố à? Cô Hải Anh sao? Đức Toàn ngạc nhiên nhìn bà Bảo. Chợt từ trong nhà một người phụ nữ xuất hiện mỉm cười nói. Em về rồi. Anh đặt bà Bảo xuống, cầm tay nó đi lại về phía Hải Anh, vui vẻ đáp. Hải Anh, em vẫn còn ở đây sao? Tại em thấy khuya vậy rồi mà anh vẫn chưa về. Em sợ bà Bảo ở nhà một mình nguy hiểm nên ở lại thêm một lát. Anh là phiền em quá, em dạy bà Bảo nhà anh đã đủ mệt rồi, vậy mà còn bắt em phải trông chừng nó nữa. Không sao đâu, em không thấy mệt, với lại bà Bảo rất ngoan, phải không bà Bảo? Hải Anh cúi người xuống nhảy mắt với bà Bảo. Hai mắt bà Bảo sáng lên, gật đầu lia lịa. Đúng rồi đó bố, bà Bảo ngoan lắm. Anh cười xoa đầu bà Bảo, mặc dù công việc bận rộn, nhiều áp lực, nhưng mỗi khi về nhà thấy được gương mặt to tròn cùng giọng nói của bà Bảo, tâm trạng anh khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, số lượng công việc nhiều nên anh không có thời gian dành cho Bảo. Có những ngày anh phải ở lại văn phòng làm việc đến tận khuya để con ở nhà một mình. Anh rất lo lắng. Cũng may nhờ có Hải Anh, cái nặng của anh giảm bớt phần nào. Cô là đàn em học cùng cấp 3 với anh, đồng thời cũng là gia sư hiện tại của bà Bảo. Ban đầu anh nghĩ bà Bảo sẽ không thích người lạ, bởi từ nhỏ nó đã không giao tiếp nhiều với mọi người. Vậy mà bây giờ bà Bảo còn thân với Hải Anh hơn anh. Suy nghĩ vu vơ một hồi, anh quay sang nói với Hải Anh. Muộn rồi, để anh đưa em về. Hải Anh vội vàng từ chối. Không cần đâu, em tự về được. Anh ở lại chăm sóc bà Bảo đi. Như vậy có được không? Được mà, không sao đâu. Vậy em về cẩn thận. Hải Anh khẽ gật đầu rồi lặng lẽ lấy túi sách của mình rời đi. Đứng trước ngưỡng cửa, cô ngoái đầu lại nhìn Đức Toàn. Đã gần 10 năm rồi mà khoảng cách giữa anh và cô không hề lại gần thêm một chút. Ngay cả sự lạnh lùng của anh đối với cô cũng không thay đổi. Hải Anh ngậm ngùi để cửa rời khỏi căn hộ, bước dọc dãy hành lang dài. Cô suy nghĩ nhiều về chuyện của anh. Kể từ sau khi Ngọc Phương bỏ anh và bà Bảo theo một người đàn ông khác, anh luôn sống cô độc một mình mà không tiến thêm bước nữa, chấp nhận làm gà trống nuôi con. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao Ngọc Phương lại bỏ Đức Toàn mà đi. Cô cảm thấy tiếc nuối trong Ngọc Phương, một người đàn ông tốt như vậy lại không biết trân trọng. Bản thân cô muốn ở bên anh mà không được, vậy mà có người lại từ bỏ nó. Hải Anh cười trừ rồi lặng lẽ rời khỏi chung cư. Sau khi cho bà Bảo ngủ, Đức Toàn lại trở về văn phòng làm việc của mình giải quyết số công việc còn dang dở. Nghĩ lại chuyện sáng nay, anh không nghĩ Gia Hân lại phản ứng thái quá như vậy. Nhìn thái độ của cô dường như muốn giúp Diễm đến cùng. Trường hợp tập sự phản ứng đối với trường hợp trên không ít, nhưng chỉ có Gia Hân là người đầu tiên dám đứng trước mặt anh, tranh mong anh về chuyện không giúp đỡ người gặp nạn. Đức Toàn mở tài liệu trên tay, nhưng tâm trí anh lại suy nghĩ về cô sinh viên tập sự mới của mình, hoàn toàn không biết mình đang cầm ngược tài liệu. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình căng ngang dòng suy nghĩ. Đức Toàn vừa nhận ra sự chảnh mảng của mình, nhanh chóng gấp tài liệu rồi trả lời điện thoại. Alo, tôi nghe. Từ bên kia đầu dây vọng lại giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Tôi gọi cậu giờ này không phiền chứ? Đức Toàn thở dài đáp. Cho dù tôi có cảm thấy phiền hay không thì kể cả nửa đêm cậu cũng gọi tôi dậy, đúng không thiếu tá? Đúng rồi, cậu đoán đúng đấy. Người đàn ông kia cười đáp. Cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi sao? Tôi muốn nhờ cậu làm một số chuyện liên quan mấy vụ án gần đây mà tôi đang phụ trách điều tra. Ngày vậy, Đức Toàn khựng lại, sắc mặt có chút biến đổi. Đã gần 5 năm qua, anh chỉ tiếp nhận những vụ kiện cáo liên quan đến hôn nhân gia đình và đã dần chuyển hẳn sang làm luật sư liên quan đến lĩnh vực này. Còn những việc di lưu đến hình sự, anh đã từ bỏ sau khi Ngọc Phương vợ anh rời đi. Bây giờ bạn của anh lại muốn anh quay về, thật sự có chút ngập ngừng. Đức Toàn chờ chừ một lúc mới đáp. Cậu biết tôi không còn tham gia phụ kiện nào liên quan đến hình sự rồi đúng không? Tại sao còn nhờ tôi giúp? Bên kia đầu dây, anh nghe thấy tiếng cười nhạt. Tôi biết dù cậu có sở ngành bao nhiêu năm thì phong độ vẫn vậy. Cậu giúp tôi được không? Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại. Cậu nên tìm người khác thì tốt hơn. Tôi đợi được. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Anh bạn già à? Người đàn ông kia vừa dứt lời, bên tai vọng lại chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Đặt điện thoại xuống, Đức Toàn thở dài. Luật sư bảo chữa hình sự không phải là công việc ban đầu anh muốn làm hay sao? Nhưng bây giờ anh lại không hề muốn quay lại. Có lẽ phải mất thêm một thời gian dài nữa anh sẽ suy nghĩ đến nó. Còn bây giờ anh chưa thực sự sẵn sàng sau những gì đang diễn ra. Gần trưa hôm sau, Gia Hân rời khỏi nhà bằng chiếc xe quê tàu cũ theo địa chỉ cô lấy được của Ngọc đến nhà Diễm. Hôm qua, sau khi hai người họ rời khỏi văn phòng, cô đã nhanh chóng chạy theo Ngọc xin địa chỉ nhà Diễm với hy vọng có thể thuyết phục Diễm thay đổi quyết định một lần nữa. Vì thế hôm nay, cô không đến văn phòng. Cô đã gọi điện cho Đức Toàn nhiều lần để xin nghỉ, nhưng không thấy anh bắt máy nên mới đánh liều nghỉ một hôm. Chạy trên đường ở quận Hoàn Kiếm, Gia Hân vừa đi vừa lo lắng, không biết liệu bản thân có thuyết phục được Diễm hay không. Nhìn thái độ hôm qua của Diễm, cô ta kiên quyết đến vậy, chắc chắn việc thay đổi quyết định sẽ rất khó khăn. Cô trấn an mình rồi đi thật nhanh đến địa chỉ của Diễm, mong sao hôm nay sẽ có kết quả tốt. Dừng xe tại chân cầu Long Biên, cô nhận ra nơi Diễm ở là một khu ổ chuột. Dưới cái trời nóng bức thế này, cô thấy người dân nơi đây đều rời khỏi ngôi nhà của mình ra ngoài hiên ngồi hóng mát. Nhìn sơ qua, Gia Hân cũng đủ hiểu cuộc sống của Diễm khốn khổ như thế nào. Gửi xe xong xuôi đâu đó, Gia Hân hỏi thăm những người sống ở đây, tìm nhà của Diễm. Sau một cuộc tìm kiếm đầy vất vả, cuối cùng cô cũng thấy nơi mình muốn đến. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà Diễm chỉ có một gian nhỏ sập sệ được xây bằng gạch đỏ và lợp mái tôn xuề xòa. Cô cứ nghĩ mình và mẹ đã sống khổ rồi, thật không ngờ những người ở đây còn khốn khó hơn. Chồng ông suy nghĩ một hồi, cô hít một hơi thở sâu rồi lấy hết can đảm bước vào trong. Cô nhìn quanh nhà một lượt, không thấy có bóng dáng người mới lên tiếng hỏi. Diễm, cô có ở nhà không? Cô Diễm. Đây, đây, tôi ra ngay đây. Từ bên trong buồng, Diễm vội chạy ra, cô mặc một bộ quần áo lanh mỏng đao cũ, đầu tóc búi gọn sau gáy tiện làm việc. Vừa nhìn thấy Gia Hân, sắc mặt Diễm không mấy vui vẻ, cô hàm hè gằn giọng. Cô đến đây làm gì? Gia Hân vẫn điềm nở đáp lại. Tôi muốn đến đây để trao đổi với chị một số vấn đề về chuyện ly hôn. Diễm cười khẩy. Các người dai thở đấy, là luật sư thôi mà. Khách hàng đã không muốn thì đâu cần thiết phải đến thuyết phục. Sáng một người, bây giờ lại thêm một người nữa. Gia Hân ngạc nhiên hỏi. Ý chị là sao? Sáng nay đã có người đến à? Đúng vậy, sáng nay luật sư Toàn cũng đến đây nói về chuyện này. Thôi được rồi, cô đã mơ công đến đây rồi. Nói gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Diễm vừa nói, vừa ngồi xuống trước bàn uống nước nhỏ giữa nhà. Gia Hân hiểu ý, nhanh chóng ngồi xuống đối diện với Diễm. Cô không vỏ vo mà đi thẳng vào vấn đề. Tại sao cô lại không ly hôn? Diễm ngơ mắt lên nhìn Gia Hân, nhấp một ngụm trà rồi bình thản nói. Tôi không muốn. Vì sợ con sống trong gia đình thiếu bố, sợ người đời nhìn vào nói bản thân là đàn bà bỏ chồng, hay vì chị không có can đảm bơi ra khỏi vũng bùn lầy. Lời nói của Gia Hân khiến Diễm khựng lại. Cô cúi đầu gằm mặt xuống, im lặng bì môi không nói gì, ánh mắt đầy phức tạp, hai vai run lên nhẹ nhẹ. Nhìn thấy thái độ này của Diễm, Gia Hân biết mình đã đoán đúng. Không đợi Diễm lên tiếng, Gia Hân tiếp tục. Sẽ chẳng có ai đánh giá cô là người phụ nữ bỏ chồng khi họ biết được lý do cô phải ly hôn. Họ không những không chỉ trích mà còn ủng hộ cô là vậy. Sống với một người chồng vũ phu là điều cô mong muốn sao? Diễm vẫn chọn cách im lặng trước câu hỏi của Gia Hân. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống mu bàn tay gầy gò ấy. Dù biết nói ra những lời này Diễm sẽ tổn thương, nhưng Gia Hân đành lòng phải làm vậy vì cô muốn Diễm thay đổi quyết định của mình. Cô không dám ly hôn vì cô không có đủ khả năng kinh tế và cô nghĩ chồng mình sẽ thay đổi vì vợ vì con, đúng không? Diễm, tôi nói cô nghe này, 7 năm là quãng thời gian rất dài. Nếu anh ta muốn thay đổi thì đã thay đổi từ khi biết chị có thai Cubin rồi. Nếu anh ta lỡ dại một lần thì có thể bỏ qua, nhưng đằng này lại kéo dài suốt 7 năm, cô vẫn có thể chịu đựng được sao? Sẽ chẳng có ai thay đổi được ai trong cuộc sống này đâu, trừ khi bản thân người đó thật sự muốn thay đổi. Cô đừng tốn công vô ích nữa. Còn về kinh tế, cô vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo, được ăn học đàng hoàng, xã hội bây giờ thiếu gì việc để làm. Tất cả đều do bản thân chị mà thôi. Nghe Gia Hân nói, Diễm chỉ nở một nụ cười chua chát. Cô ngơ mắt lên nhìn Gia Hân, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao. Cô nghẹn ngào. Nói thì đơn giản, như là mới khó. Cô nghĩ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn sao? Có, đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, muốn giải thoát cho bản thân. Nhưng cứ nghĩ đến Cubin, tôi lại không thể. Tôi chấp nhận ở với anh ta đến tận bây giờ là vì muốn Cubin có đủ bố mẹ, không muốn con tôi bị người ta nói là đứa không có bố, không có mẹ. Đừng lấy đứa bé ra làm lý do cho sự yếu đuối của mình. Gia Hân lớn tiếng cắt ngang lời nói của Diễm. Đến nước này, cô không thể kìm nén sự tức giận của bản thân. Cô nhìn thẳng vào Diễm, đôi mắt đầy sự giận dữ, gằn giọng nói. Lúc nào cũng vì con, muốn tốt cho con. Cô có biết không, đây là lý do ngu ngốc nhất của người phụ nữ yếu đuối, không dám rời khỏi cuộc hôn nhân đau đớn không hả? Cô nghĩ con cô sẽ hạnh phúc khi chứng kiến cảnh bố nó đánh mẹ nó sao? Cô nghĩ chỉ cần con cô có đủ bố và mẹ, nó sẽ hạnh phúc. Không đâu, đừng bao giờ có suy nghĩ sai lầm như vậy. Chứng kiến cảnh bạo hành gia đình mỗi ngày sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ, rồi hình thành lên những thói quen không tốt. Cô chấp nhận con của mình sẽ lớn lên với những suy nghĩ lệch lạc sao? Nghe cô nói, Diễm đột ngột im bặt, không dám ho he một câu. Có lẽ những gì Gia Hân nói đều trúng tim đen của cô. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Gia Hân nhìn Diễm. Sau những gì cô nói, cô mong Diễm có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô tình của Diễm. Gia Hân cười nhạt đứng dậy nói. Nếu cô không có gì để nói, tôi xin phép ra về. Thất vọng, tức giận, Gia Hân cứ thế quay lưng rời đi. Đến ngưỡng cửa, giọng nói nghẹn ngào run rẩy của Diễm vang lên. Những chuyện này sao cô lại hiểu rõ đến vậy? Là do công việc sao? Mẹ tôi là nạn nhân của bạo lực gia đình và tôi đã từng suýt mất mạng dưới tay của bố tôi. Dứt lời, Gia Hân lại lủng bước đi để Diễm mở lại cùng với những cảm xúc khó tả, những suy nghĩ mông lung phức tạp và sự bàng hoàng khi nhận ra điều gì đó giống với điều mà bản thân từng trải qua. Trên đường trở về nhà, Gia Hân suy nghĩ rất nhiều về chuyện vừa xảy ra. Bản thân cô đã cố gắng để thuyết phục Diễm. Những lời cần nói cô đã nói hết rồi, còn quyền quyết định vẫn thuộc về cô ta. Những lý lẽ, lời biện minh dường như Gia Hân đã thổ lòng, và đó cũng chính là những gì mẹ cô nói với cô khi bà bị bạo hành. Biết rằng tiếp tục sẽ đớn đau, thậm chí là không thể thay đổi, về tại sao vẫn cố chấp không chịu từ bỏ. Càng nghĩ về nó, cô càng đau lòng, càng oán hận. Gia Hân hít một hơi thở sâu, mỉm cười với đời, tự trấn an bản thân rồi tập trung vào chuyện lái xe. Về đến nhà cô đã là chiều muộn. Gia Hân cho xe vào trong rồi nhanh chân xuống bếp tìm mẹ. Nhưng vừa đặt chân vào phòng khách, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt cô. Đồ đạc bị vứt lung tung, mảnh thủy tinh, mảnh sành vương vãi trên nền đất, tất cả đều rối tung hết lên. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Gia Hân hoảng hốt gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Gia Hân ngó nghiêng xung quanh, chợt thấy một cánh tay thỏ ra dưới cửa bếp. Cô vội vã chạy đến thì phát hiện mẹ mình đang ngồi phủ phục dưới đất, đầu tóc rối bù, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi, quần áo thì sầu sẩy. Thấy mẹ mình như vậy, cô xót xa ngồi quỳ bên bà, vuốt lại tóc hỏi han. Mẹ, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Sao mẹ thành ra thế này hả mẹ? Bà Lan lắc đầu khẽ đáp. Không có gì đâu con. Không có gì, không có gì mà nhà cửa bị lục tung lên, còn mẹ thì bị đánh thế này sao? Trên mặt bà Lan còn hẳn một số tay đỏ, cánh tay và cổ đều có vết đỏ, vết bầm tím. Vừa về đến nhà thì thấy cảnh đồ đạc trong nhà bị đập phá. Vậy mà bà nói không có chuyện gì xảy ra, tự hỏi ai tin cho được. Gia Hân cố bình tĩnh, nuốt nước bọt nghẹn ngào. Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi, đã có chuyện gì xảy ra? Bà Lan nhìn con bật khóc. Nhà mình bị cướp con ạ. Cướp? Sao mẹ không gọi điện cho công an? Sao không kêu hàng xóm giúp đỡ mà để bọn chúng đánh mẹ như thế này? Thôi được rồi, để con gọi báo công an. Gia Hân vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra thì bị bà Lan ngăn lại. Bà mếu máo. Đừng con ơi, đừng báo công an. Tại sao vậy hả mẹ? Tại sao không được báo công an? Nhà chúng ta bị cướp cơ mà. Đừng báo con ơi, mẹ xin con, đừng. Bà Lan không để nỗi, không còn hơi để nói. Hai tay bấu chặt lấy tay cô nghẹn ngào mà gục đầu xuống. Gia Hân nhìn mẹ mình như hiểu ra chuyện gì đó. Cô gỡ tay mẹ ra khỏi tay mình, mặc cho bà cô níu giữ cô lại. Hân, con làm gì thế? Hân, Hân. Mặc cho bà Lan phản kháng thế nào, Gia Hân vẫn một mực tiến về phía tủ bếp lủ lọi. Sau một hồi tìm kiếm, cô thấy con lợn đất được giấu trong tủ đã bị ai đó đập nát, mảnh vỡ còn rơi vãi trên nền đất ngay bên cạnh chỗ cô đứng. Gia Hân cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên, cảm hận mà nắm thở chặt đến nỗi chảy máu. Cô không nói gì, mặt mày tối sầm lại tiến về phía bà Lan, đầu bàn tay đẩy máu quyết liệt phải tay áo bà lên. Trống trơn, trên cổ tay phải không có một chiếc vòng nào. Chiếc vòng bằng con mua cho mẹ đâu? Cô cầm tay bà, máu từ tay cô chảy ra nhiều đến nỗi thấm đẫm áo bà Lan. Mặt cô đay lại, giọng nói lạnh lùng hỏi. Con hỏi chiếc vòng bạc con mua cho mẹ đâu? Bà Lan sợ hãi, lắp bắp. Không, không phải mẹ đã nói là nhà ta có trộm sao? Chiếc vòng bị bọn chúng lấy đi rồi. Ông ta lại đến tìm mẹ phải không? Bà Lan vừa ngạc nhiên, vừa chột dạ, không dám nhìn thẳng vào cô, ngập ngừng nói. Con đang nói gì vậy? Ông nào mẹ không hiểu. Mẹ, con xin mẹ đấy. Mẹ nói thật cho con biết được không? Có phải ông ta lại đến tìm mẹ đòi tiền nữa đúng không? Đến nước này, bị cô nói trúng tim đen, bà Lan chẳng có gì để chối cãi, đành lặng lẽ gật đầu đáp lại. Gia Hân ngồi phịch xuống đất, nhìn mẹ mình vô vọng. Cô bật khóc, không để nỗi không thể thở được, như thể đã trút hết tất cả nỗi uất hận, tức giận ở trong lòng. Tim cô đau nhói, cô còn nhiều lần dùng tay đánh mạnh vào ngực mình. Cô oán than. Tại sao vậy mẹ? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Không phải con đã nói mẹ ly hôn với ông ta rồi sao? Sao mẹ vẫn cố chấp? Có phải mẹ muốn con gái mình chết, mẹ mới hả dạ phải không? Hân, không phải như con nghĩ đâu. Chẳng qua là bố con ông ấy bị người ta đòi nợ nên mới... Mẹ đừng nói nữa, con không muốn nghe. Ông ta tự đánh mẹ đến nỗi nhập viện, mẹ cam chịu. Ông ta suy nữa thì dìm chết con mình, mẹ vẫn cam chịu. Rốt cuộc là vì cái gì mà mẹ phải nhẫn nhịn như vậy? Tại sao lại không rời khỏi tên cẩm thú đó? Bà Lan im lặng, bây giờ bà chỉ biết khóc mà không thể làm gì. Gia Hân đưa tay lên lau khô nước mắt, cô vịn tay xuống đất, đứng dậy hít một hơi thở sâu, nhìn bà nghẹn ngào hỏi. Còn hỏi mẹ lần cuối, mẹ có ly hôn với ông ta không? Đáp lại cô ngoài tiếng khóc nức của bà Lan thì vẫn là sự lặng thinh vô tình. Gia Hân gật gù mấy cái, cô không còn có thể khuyên bà nữa rồi. Nở một nụ cười chua xát, cô nói. Từ ngày hôm nay, con sẽ ra ngoài sống, tiền con sẽ gửi mẹ hàng tháng. Con quyết định làm gì với số tiền đó là quyền của mẹ, con không can thiệp vào nữa. Hân, con đừng đi, Hân. Bà Lan cố nhoài người ra phía trước, níu tay cô ở lại. Nhưng không kịp, Hân cứ thế quay lưng về phía bà mà đi. Khi đưa ra quyết định này, tim cô thật sự rất đau, nhưng cô không còn cách nào khác. Hơn 20 năm rồi, dù cô cố gắng khuyên bà thế nào, đưa bà đi trốn ở đâu chăng nữa, bà vẫn nhất quyết không chịu ly hôn với người chồng tệ bạc đó. Cô bây giờ hoàn toàn bất lực, thất vọng vì những cố gắng của bản thân đến cuối cùng vẫn không có sự hồi đáp. Mọi sự đều tan vào hư vô. Đêm nay, Gia Hân đến nhà Thủy Chi ngủ nhờ. Biết bạn mình có chuyện buồn, Thủy Chi cũng cố gắng hỏi han. Có điều dù gặng hỏi thế nào, cô cũng không nói. Chỉ lặng im như vậy lê giường chủn chăn kín mít. Thủy Chi thương cô bạn thân, muốn an ủi động viên, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Cô chỉ đành để bạn mình như vậy, đợi đến khi tâm trạng Gia Hân khá hơn mới hỏi chuyện. Còn cô, cả đêm hôm ấy cuộn mình trong chăn, chằn trọc không ngủ được. Còn nước mắt thì liên tục rơi xuống ướt đẫm gối. Đầu óc cô trông rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Đôi mi nại chĩu dần rũ xuống. Ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi. Sáng sớm, Gia Hân đã rời khỏi nhà bắt một chiếc xe ôm để đi. Có điều cô không đến văn phòng ngay mà lại đến nhà của Diễm. Chẳng hiểu sao cô có một linh cảm chẳng lành, nỗi lo lắng bất an trong lòng. Sau những gì đã diễn ra, cô vẫn muốn thuyết phục Diễm một lần nữa, bởi dù gì so với mẹ cô, Diễm còn có hy vọng hơn. Đến trần cầu Long Biên, trả tiền xe xong, Gia Hân nhanh chóng theo địa chỉ cũ mà tìm đến nhà. Vừa bước đến ngưỡng cửa, cô đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tiếng nải nỉ van xin của Diễm và tiếng đồ đạc bị đập vỡ pha ra từ trong nhà. Có phải mình đang bạo hành Diễm hay không? Nghĩ rồi, Gia Hân thì đẩy cửa vào trong, thì một người phụ nữ ngồi đối diện lên tiếng can ngăn. Đừng lo chuyện ba đồng rồi xúc họa vào thân. Gia Hân không để tâm đến lời nói của người phụ nữ, cô vội vàng lấy trong túi chiếc điện thoại bấm số 113. Công an quận Hoàn Kiếm phải không ạ? Ở đây tôi phát hiện người có hành vi bạo lực phụ nữ và trẻ em, mong các anh mau chóng đến chân cầu Long Biên. Dứt lời, cô nhanh chóng cua máy, tiếng đập phá, tiếng khóc và tiếng cầu xin vẫn vọng ra từ trong nhà, khiến cô có chút hoảng loạn. Gia Hân cô giữ bình tĩnh, cô để điện thoại chuyển sang chế độ camera, rồi đến cửa sổ nhà Diễm đặt vào một góc khuất để ghi lại hành vi bạo lực của mình. Xong xuôi, cô ngó nghiêng xung quanh một hồi, nhặt một chiếc gậy gỗ bê lề, chậm rãi tiến về phía cửa, lấy hết can đảm xông vào. Con chó, mày có đưa tiền cho tao không? Em lại anh, tiền trong nhà anh đã mang đi hết, em bây giờ không còn đồng nào nữa rồi. Con đàn bà này, mày định lừa tao phải không? Mau, đưa tiền đấy. Thật sự không có, trong nhà không còn đồng nào hết. Mẹ con chó, hôm nay không có tiền, tao đánh cho mày chết. Vừa dứt câu, mình định quẩy thắt lưng ra vào người Diễm, thì một lực mạnh đánh vào sau gáy của anh ta, khiến mình đau đớn ôm đầu ngã xuống đất. Gia Hân run rẩy nhìn mình nằm dưới sàn, rồi nhanh chóng chạy đến phía Diễm và cô Bin hỏi han. Chị có sao không? Diễm lắc đầu, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô Bin vào lòng, đầu tóc rối bời, nước mắt chảy trên gương mặt có nhiều vết thương và máu. Gia Hân đưa tay đỡ hai mẹ con Diễm dậy nói. Đi, tôi đưa chị ra khỏi đây. Diễm gật đầu vịn vào tay Gia Hân đứng dậy. Cùng lúc này, mình cũng dần lấy lại ý thức. Anh ta ôm đầu gắng gượng với tay lấy chiếc bình hoa bên cạnh, hét to. Tao sẽ không để mày thoát khỏi tay tao đâu. Tiếng hét của anh ta khiến hai người giật mình quay lại. Thế mình có ý định tấn công mẹ con Diễm, Gia Hân nhanh chóng chạy lên che chắn cho hai người. Một lượng mạnh từ trên cao giáng xuống lưng cô, đồng thời chiếc bình cũng vỡ tan. Lực đánh khiến Gia Hân ngã gục xuống đất. Hành động bất ngờ của mình khiến Diễm không kịp phản ứng. Cô chỉ biết trợn mắt đứng nhìn Gia Hân ngã dưới chân mình, nét mặt đau đớn, tay ôm lấy vai. Trong khi Diễm vẫn còn lo lắng nhìn Gia Hân, mình bất ngờ chạy đến giành lấy cu bin từ tay Diễm. Theo phản xạ của một người mẹ khi con bị bắt, Diễm nhanh chóng ôm chặt cu bin trong lòng, như quyết không chịu buông tay. Đôi mắt mình đỏ long sòng sọc, khuôn mặt dữ tợn cản giọng nói. Đưa con cho tao. Không, anh động đến tôi thì được, còn muốn động đến con thì bước qua xác của tôi. Mày, con chó này, tao nhất định phải giết chết mày. Dứt lời, mình giơ tay lên định đánh Diễm, thì một lực từ đằng sau ngăn anh ta lại. Một vài chiến sĩ công an đã có mặt tại nhà của Diễm khống chế mình. Chúng tôi là công an quận, nhận được tin báo anh có hành vi bạo lực phụ nữ và trẻ em, mời anh theo chúng tôi về đồn giải quyết. Dần nhanh chóng, mình bị công an áp giải về đồn, Diễm và cô Bin cũng được cứu thoát khỏi sự hành hạ của mình. Gia Hân bị đánh mạnh vào vai, cô đau đớn loạng choạng, cô bám lấy những thứ xung quanh đứng dậy. Đột nhiên, một bàn tay chắc khỏe ôm lấy eo, nhấc bổng cô lên. Gia Hân ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang thì thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay Đức Toàn. Cô ngượng ngùng nói: "Chú, sao chú ở đây? Chú thả tôi xuống đi, tôi tự đi được." Đức Toàn không nhìn cô đến một cái, cứ thế bổng cô rời khỏi nhà của Diễm. Gia Hân cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng như chai ớt, miệng không ngừng nói: "Chú thả tôi xuống đi, tôi vẫn tự đi được, mọi người đang nhìn chúng ta kìa." "Im lặng, tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra." Giọng nói trầm ổn của anh lại lùng ra lệnh cho cô, nhìn sắc mặt không một chút biểu cảm đó, cô cũng không dám cãi lời, đành im lặng để anh đưa đến bệnh viện. Khi thấy anh xuất hiện ở đây, cô rất bất ngờ. Lúc trước còn tưởng anh là một người vô tình, nhưng thật ra lại biết quan tâm người khác đến vậy. Có lẽ cô đã hiểu nhầm về anh, hiểu nhầm về nhiều chuyện.